Chương 111, ra thoáng cái phi thường vui vẻ. Shizuku Zoko, ồ, lại có tân nhân cả su mì gà cả ủ tạ hạ dâu trắng thuyền trường, lãng khách, tân nhân bạo chiếu xạ hỏa mù dạ, vây xem tân nhân. Oni, manh tân, manh tân. Manh tân cay sao khả ái, phát một sóng bao lì xì đi. Hôi Thái Lang đại vương, a hắc hắc tại tân nhân trước mặt, ta cũng coi là tiền bối lạp. Đông Phương Bạch, manh tân không phát hồng bao, liền nữ trang. Himuto, vậy nếu là nữ hải tử làm sao bây giờ liền nam trang sao tử vong hành giả, nữ hải tử nam trang không có áp lực gì đi. Ta liền thường thường xuyên nam trang. Huyết tinh nữ vương, cái này có thể có. Cảm giác sau đó chúng ta muốn thiết trí thoáng cái đàn quy, tân nhân hoặc là phát hồng bao, hoặc là nam sinh nữ trang, nữ sinh nói, liền bán manh tốt. Oni, hừ hừ ta là đại manh vương, có ai không phục sao nhắc nhở, Oni đăng lên một tấm hình, chú ý kiểm tra. Mạc Bạch mặt đầy kinh ngạc. Cô nương này, tại chính mình cái bóng trong còn có thể phát hình cái này đặc biệt sao, cái gì thao tác trực tiếp đem hình mở ra. Đập vào mi mắt là tràn đầy đen nhánh cùng hỗn độn bối cảnh. Ở nơi này phiến đen nhánh cùng hỗn độn đại trong hoàn cảnh, loáng thoáng có thể thấy tương tự xào huyệt như vậy kiến trúc. Mà đang ở mảnh này xào huyệt trước mặt, Oni Sia mặc một bộ màu đen lọ lì váy ngắn. Nhân loại thân hình cũng dừng lại ở 13, 4 tuổi tuổi trẻ, mang theo bụi bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía ống kính bày ra một bộ bĩu môi bộ dáng khả ái. Cho dù lấy mặc bạch kén chọn ánh mắt không thừa nhận cũng không được. Cái này thật rất đáng yêu đầu này, Long Nữu hoàn mỹ suy diễn go khả ái tiểu lò lì tiểu mẫu nguyên hình. Có thể hoàn mỹ biến ảo thành nhân loại mỗi cái tuổi trẻ long tộc, thật là quá phạm quy. Huyết tinh nữ vương, lợi hại, ta phục cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, manh ra máu. Shizuku Zoko, được, thật là đáng yêu. Hoa, các ngươi long tộc đều là loại này tốt đẹp gen sao cô bảy ả si, long nữ tuyệt nhất vu nữ kỳ kỳ ủ, thật rất khả ái. Ôn ý, a hắc hắc hắc. Mạc Bạch, đây là có đáng giá gì tự hào sao ngươi làm là một đầu long, hắc long nhất tộc công chúa hiện tại lại dựa vào bán manh mà sống ngươi là chuyện gì xảy ra à, tiểu lão muội. Ôn ý, có ba ba tại, đã không cần ta chiến đấu lạc. A hắc Mạc Bạch, ngươi a hắc cái quỷ chỉ đùa một chút ngươi còn tưởng là thật ta mới không có như ngươi vậy không cầu phát triển nữ nhi cáo từ ôn ý, hoa ba ba hung ta khóc khóc khóc Đông Phương Bạch, ngoan. Chúng ta không để ý tới hắn. Ôn ý Đông Phương Bạch, TT. Ba ba hung ta muốn trả sát Mạc Bạch, thật là đủ. Có thể điểm bình thường sao đều là sắp hơn ngàn tuổi đại nữ hải, vì cái gì vẫn như thế ra xạ hệ cổ bật sủ gì mà, à, Mạc Bạch quân không phải lò lại còn đây. Huyết tinh nữ vương, đúng, chủ nhân lý tưởng tình nhân là ngự tỷ. Cao nhan giá trị, vóc người đẹp, trọng yếu nhất vẫn là phải một cặp bị ổi thỏ con. Có thể nhún nhảy một cái loại kia. Xà hệ cổ bật sủ gì mà, nhún nhảy một cái nguyên bản nằm ở trên giường xà hệ cổ bật sủ gì mà đứng lên, tại chỗ nhảy nhót hai cái. Có thể, cảm giác mình rất hoàn mỹ. Kuzo Saki Ichigo, chờ một chút, chờ một chút. Các vị các đại tỷ, đề tài có phải hay không lệnh có chút lợi hại chúng ta không phải vui mừng nên manh tân sao vì cái gì sẽ thảo luận đến mặc bạch lý tưởng bạn lữ trên người à? Quá kỳ quái đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, rất bình thường, dù sao cũng là hậu cung đàn á en du ổ gạo, mọi người đều là Mạc Bạch san hậu cung thành viên sao nghĩ như vậy nghĩ, tựa hồ cũng rất có thú. Mạc Bạch, ta đặc biệt sao nơi nào có thú á đừng như vậy, đừng như vậy. Chớ đem người ta tân nhân hù dọa chạy. Lãng khách, yên tâm, ta cho là trên đời này không có gì là đáng giá sợ hãi. Đem ngươi làm trải qua vực sâu sau đó. Liền không sẽ nữa đối vực sâu khuất phục. Sa hoa mù dạ, a được, thân nhân nổi bọn. Lu Hải Sệ, nói chuyện rất có triết lý a, nhìn lại là vị đại lão. Hôi Thái Lang đại vương, đại lão còn thiếu chân đồ trang sức sao ta hôi Thái Lang búp bê, siêu ổn. Kuzo Saki Ichigo, mà còn, tựa hồ là cái có cố sự người. Dâu trắng thuyền trưởng, ha ha ha mọi người khỏe ta là Edo. Nữ gạt. Các vị đều là chính nghĩa đồng bạn sao lãng khách, chính nghĩa tốt cái đường đường chính chính từ dâu trắng thuyền trưởng. A vị này tựa hồ là theo ta cù nở dê thơ y kỳ tân nhân thế nào, ngươi đối chính nghĩa cái này từ ngữ rất bất mãn sao lãng khách, cái thế giới này không có chính nghĩa, cũng không cần chính nghĩa không. Ta tín nhiệm, chỉ có trong tay thanh kiếm này. Sa hoa mù ra, Phốc tân nhân lại bắt đầu lẫn nhau bóp cả su mì gạo cả ủ tà hạ, đại lao đều là chơi như vậy sao en dù ổ gạo, cái kia, nếu vào đàn đều là người một nhà. Tận lực vẫn là đừng phát sinh tranh chấp đi. Bất tử chi vương, nhàm chán. Lại không thể lẫn nhau tổn thương, đánh miệng pháo không có ý gì. Mặc bạch, vã lộ giản ra sồ, hải tặc vương dâu trắng. Chật chật chật, khủng khiếp, khủng khiếp. Hai người này, đặt ở hắn đời trước cũng coi là cao nhân khí thần tượng. Bàn về nhân khí giá trị, tựa hồ cũng không so ẻ rèn, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kém đến nổi đi đâu. A cảm giác đem cái này bốn cái ra hỏa đặt chung một chỗ, có thể thành lập cái thần tượng nam đoàn. Dâu trắng thuyền trưởng, quản lý viên ngươi chính là cái này giao lưu đàn đầu lĩnh sao? Từ những ký ức này danh sách tới xem, ngươi tựa hồ biết không ít chuyện A mặc bạch, một dạng. Cho mặt mũi, đều sẽ go ý ta âm thanh ba ba. Bất quá dâu trắng ngươi coi như, ngươi nhi tử nhiều như vậy ta không muốn làm ra ra. Sa hoạ mù dạ, ha ha ha ha. Thần đặc biệt sao làm ra ra. Huyết tinh nữ vương, chủ nhân có lúc thật rất ra. Oni, kỳ thực, ta cũng là bị hắn làm hư. Là chủ nhân để cho ta minh bạch, ra thoáng cái thật rất vui vẻ. Bạch Vân thành chủ, tân nhân không có ý định nữ trang sao nếu lời như vậy, tại hạ cáo lui. Đông Phương Bạch, ngươi là suy nghĩ nhiều xem người ta nữ trang Diệp Đại Hiệp, ngươi nữ trang viền phải không dâu trắng thuyền trưởng, ha ha ha ha. Quản lý viên ngược lại là một rất thú vị gia hỏa. Ngươi nguyện ý trở thành thuyền viên sao? Ta có thể đem lái chính vị trí để lại cho ngươi. Mặc bạch, ha ha, lão thuyền trưởng vẫn là trước xem một chút cái này rồi hay nói. Nhắc nhở, Mặc bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mặc bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mặc bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra.